Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Ghi Toàn Thư, Quyển 1, Kỷ Nhà Lê. Đại Hành Hoàng Đế. Họ Lê tên Húy là Hoàn, người Ái Châu, làm quan nhà Đinh đến chức thập đạo tướng quân. Quân Tống xâm lược đem quân ra chống cự, rồi thay nhà Đinh làm vua, ở ngôi 24 năm, thọ 65 tuổi, 941 đến 1006, băng nổi điện Trường Xuân. Vua trừ nội gian mà lấy được nước, đuổi giặc ngoài để yên dân, trong nước thanh bình, Bắc Nam vô sự. Tiếc rằng không sớm chọn con nối, khiến cho con cái tranh nhau bên trong, dẫn đến mất ngôi. Về đạo vợ chồng có nhiều điều đáng thẹn. Trước kia, cha vua là Mịch, mẹ là Đặng Thị. Khi mới có thai, chiêm bao thấy trong bụng nở hoa sen, chỉ chốc lát đã kết hạt, bèn chia lấy cho mọi người, còn mình thì không ăn. Tỉnh dậy không hiểu nguyên do thế nào. Đến năm Thiên Phúc thứ 6 thời Tấn, 941 là năm Tân Sửu, mùa thu, tháng 7, ngày 15, sinh ra vua. Đặng Thị thấy tướng mạo khác thường, bảo với mọi người rằng: thằng bé này lớn lên, ta sợ không kịp hưởng lộc của nó. Được vài năm thì mẹ chết, sau đó cha cũng qua đời, chưa chọn một thân, muôn vàn cô đơn đói rét. Trong châu có viên quan sát họ Lê trông thấy nản nạn, nói: tư cách đứa trẻ này người thường không sánh được, lại thấy là cùng họ nên nhận làm con nuôi, sớm chiều chăm sóc dạy dỗ, không khác gì con đẻ. Có đêm mùa đông trời rét, vua úp cối mà ngủ. Đêm ấy ánh sáng đẹp đầy nhà, viên quan sát nén đến xem thì thấy có dòng vàng che ấp bên trên, vì thế lại càng thêm quý trọng. Lớn lên theo giúp Nam Việt Vương Liễn, tỏ ra phóng khoáng, có chí lớn. Tiên Hoàng khen là người chí dũng, chắc thế nào cũng được làm được việc. Việt giao cho cai quản 2.000 quân sĩ, thăng dần được chức thập đạo tướng quân, tiện điền đô chỉ huy sứ. Đến đây thay họ Đinh làm vua, đóng đô ở Hoa Lư. Tân Tỵ, Thiên Phúc năm thứ 2, 981. Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 6, xét các bản chép niên kỷ của các triều đại, đều ghi năm này là năm Thiên Phúc thứ 1, nay sửa lại. Mùa xuân tháng 3, Hầu Nhân Bảo, Tôn Hoàn Hưng đến Lạng Sơn, Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trường đến sông Bạch Đằng. Vua tự làm tướng đi chặn giặc, sai quân sĩ đóng cọc ngăn sông, quân Tống lui lại đến sông Chi Lăng. Vua sai quân sĩ trái hàng để dụ Nhân Bảo, nên đó bắt được Nhân Bảo đem chém. Bọn Khâm Tộ nghe tin quân thua của Thủy thua trận, dẫn quân về, vua đem các tướng đánh. Quân của Khâm Tộ thua to, chết đến quá nửa, thấy chết đầy đồng, bắt được tướng giặc là Quách Quân Biện, Triệu Phục Huân đem về Hoa Lư. Từ đó trong nước rất yên, bề tôi dâng tôn hiệu là Minh Càn Ứng Vận Thần Vũ Thăng Bình Trí Nhân Quảng Hiếu Hoàng Đế. Lê Văn Hưu nói: Lê Đại Hành giết Đinh Điền, bắt Nguyễn Bạc tóm Quân Huyện, Phụng Huân đã như lùa trẻ con như xa lô lệ, chưa đầy vài năm mà bờ cõi địa yên, không đến dẹp chiến thắng, dẫu là nhà Hán nhà Đường cũng không hơn được. Có người hỏi Đại Hành với Lý Thái Tổ ai hơn, thưa rằng kể về mặt dẹp gian trong, đánh tan giặc ngoài, làm mạnh nước Việt ta, ra oai với người Tống thì Lý Thái Tổ không bằng Lê Đại Hành, có công lao gian khổ hơn. Nhưng về mặt tỏ rõ ân uy, lòng người suy tôn, hưởng nước lâu dài, để phúc cho con cháu thì Đại Hành không bằng Lý Thái Tổ, lo tính lâu dài hơn. Thế thì Lý Thái Tổ hơn ư? Đáp: hơn thì không biết, chỉ thấy đức của họ Lý dày hơn họ Lê, vì thế nên nói theo họ Lý. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Tam cương là đạo thường của muôn đời, không thể một ngày rối loạn. Khi Đại Hành giữ chức nhiếp chính, Vệ Vương tuy còn nhỏ nhưng vẫn là vua, thế mà Đại Hành tự xưng là phó vương, dắp tâm làm điều bất lợi. Đạo làm tôi không được dắp tâm, dắp tâm thì ắt phải giết. Đó là phép của sách Xuân Thu, người người đều được nêu lên mà thi hành. Nguyễn Bạc Đinh Điền sao có thể nhẫn tâm điềm nhiên mà nhìn, rồi lui về dưới quân hỏi tội, mưu dự xã tắc, thế là bề tôi trung nghĩa đấy. việc không xong mà chết. Thế là bề tôi tử tiết đấy. Lời bàn của Văn Hưu lại đánh đồng với hàng luận tặc, khiến cho đạo nhân luân không được sáng tỏ, với đời sau gây mầm mống đếm toàn, để cho những kẻ có quyền lực tranh nhau bắt chước, quét sạch cương thường. Vì thế không thể biện bác, vì thế không thể không biện bác. Giang Nam chuyển vận sứ của nhà Tống là Hứa Trọng Kiên đem quân Nhân Bảo thua, nên việc Nhân Bảo thua chết đâu lên, vua Tống xuống chiếu rút quân về. Sai sứ của Trách bọn Nêu Trừng giả thực Vương Soạn, Trừng gốm chết, Soạn bị giết ở Ung Châu, Tôn Toàn Hưng cũng bị giết ở Bêu ở chợ. Nhâm Ngọ Thiên Phúc năm thứ 3 982, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 7, lập Hoàng Thái Hậu nhà Đinh là Dương Thị làm Đại Thắng Minh Hoàng Hậu. Hậu là vợ của Tiên Hoàng, là mẹ đẻ của Vệ Vương Toàn. Khi vua lấy được nước đem vào cung, đến đây lập làm Hoàng Hậu cùng với Phụng Càn Chí Lý Hoàng Hậu, Thuận Thánh Minh Đạo Hoàng Hậu, Trịnh Quốc Hoàng Hậu, Phạm Hoàng Hậu là Lam Hoàng Hậu. Về sau tục dân lập đền thờ tôn tượng hai vua Tiên Hoàng và Đại Hành và tượng Dương Hậu cùng ngồi. Hồi Sơ Quốc đầu thời Lê vẫn còn như thế, sau An Phủ Sứ Lê Thúc Hiển mới bỏ. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, dây mối của Vương Hóa, hạ kinh của Kinh Dịch nêu quẻ hàm và quẻ hằng lên đầu là để tỏ cái ý lấy làm bạn, tất phải chính đáng. Đại Hành thông dâm với vợ vua đến chỗ Nhiễm Nhiên lập làm Hoàng Hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn, đem cái thói ấy truyền cho đời sau, con mình bắt chước mà dâm giật đến nỗi mất nước, há chẳng phải mở đầu cho mối họa đó sao? Vua thân đi đánh Chiêm Thành thắng được, trước đó vua sai Từ Mục Ngô Tử Canh sang sứ Chiêm Thành bị người Chiêm bắt giữ, vua giận sai đóng chiến thuyền sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh chém Bê Mi Thuế tại trận Chiêm Thành, thua to, bắt sống được quân sĩ của chúng nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung 100 người và một nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể hàng vạn, sang phẩm thành trì phá hỏng tông miếu. Vừa một năm thì trở về kinh sư, năm ấy đói to. Quý Mùi Thiên Phúc năm thứ 4 983, Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 8. Mùa xuân sai sứ sang thông hiếu với nhà Tống. Trước kia vua đi đánh Chiêm Thành, quản giác Lưu Kế Tông trốn ở lại nước ấy, đến đây vua sai người con nuôi không rõ tên đi bắt được Kế Tông đem chém. Kênh mới trên đường biển làm xong chưa rõ ở chỗ nào, khi vua đi đánh Chiêm Thành qua núi Đồng Cổ đến sông Bà Hoa Bà Hỏa, đường núi hiệp trở khó đi, người ngựa mỏi mệt, đường biển thì sóng to khó đi lại, bèn sai người đào kênh đến đây. Làm xong thuyền bè đi lại đều được thuận tiện. Giáp Thân Thiên Phúc năm thứ 5 984, Tống Ung Hy năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 2, Đúc Tiền Thiên Phúc làm nhiều cung điện nhà cửa, dựng điện Bách Bảo Thiên Tuế ở núi Đại Vân, cột giác vàng bạc làm lơi coi trầu. Phía đông là điện Phong Lưu, phía tây là điện Tử Hoa, bên tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực Lạc, tiếp đó là lầu Đại Vân, dựng tiếp điện Trường Xuân làm nơi vô nghỉ. Bên cạnh điện Trường Xuân lại dựng điện Long Lộc, mái lợp ngói bạc. Ất Dậu Thiên Phúc năm thứ 6 985, Tống Ung Hy năm thứ 2. Mùa thu tháng 7, ngày rằm là ngày sinh của vua, sai người làm thuyền ở giữa sông, lấy tre làm núi giả đặt lên thuyền, gọi là Lam Sơn, rồi bày lễ vui đua thuyền về sau thành thời lệ. Vua Tống sai sứ sang thăm, vua sai sứ sang nhà Tống lĩnh chức tiết trấn Bình Tuất Thiên Phúc năm thứ 7 986, Tống Ung Hy năm thứ 3. Mùa thu tháng 8 điểm dân để lấy lính. Mùa đông tháng 10 nhà Tống sai Tả Bổ Khuyết Lý Nhược Chuyết Quốc Tử Giám Bác Sĩ Lý Giác mang chế sách sang phong cho vua làm An Lam Đô Hộ Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ Kinh Triệu Quận Hầu. Lời chế rằng, lời chế nói: Đấng vương giả cả dựng ngôi cao phổ yên như chư hầu, dựng phủ đệ tại kinh sư cho lễ hội đồng được long trọng, chia đất phong ở các nơi để quyền tiết chế được nêu cao. Hôm nay từ cõi đất dèo lực rơi đến dân đồ cống lông chim trả, lúc đang đổi tướng lợi dịp phong hầu, lòng cung không thể quên thịnh mệnh, bèn ban ân điển hưởng công. Nay quyền chi tam thi lưu hậu là Lê Mỗ, tư cách gồm nghĩa dũng, bình tính vốn trung thật thuần, được lòng người trong nước kính giữ. Tiết phiên thần vừa rồi đinh toàn đương tuổi trẻ thơ, không biết Yên Vỗ ngươi là tâm phúc chỗ thân, giữ quyền coi quân lữ, sợ lệnh ban pháp quy ái đều gồm họ Đinh bổ quyền, ba đời tiết sứ chiều theo ý muốn mọi người, ngươi xa tỏ lòng thành, xin ban tiết vật phải như sĩ nhiếp cứng mạnh sáng suốt, đời tục Việt đều hay, quý đà cung kính thuận tòng, bước chiếu hát chẳng trái, nên xứng chức đứng đầu cõi xa, cùng dự hàng chư hầu tôn quý, vô yên mang di bộ lạc, tuyên dương đức tốt vương triều. Vua nhận chế rất kính, lễ thất đãi rất hậu, hàng ngày đem những thứ quý lạ bày trật cả sân, để tỏ sự giàu có, đem bọn quách quân miệng triệu phục huân trả cho về, lại bảo Nhược Chuyết và Giác rằng: Nước tôi nhỏ bé, nước tôi bé nhỏ, sông núi xa xôi nghìn dặm cách trời, ở lánh góc đất sứ thần đi lại lặn nội núi sông há chẳng khó nhọc lắm ư? Giác đáp: Bản triều cõi bờ muôn dặm, các quận có đến 400, đất có chỗ bằng phẳng cũng có chỗ hiểm trở, một phương này thì đã lấy gì làm xa? Lấy từ mục làm tổng quận quản chi quân quân dân sự, ban cho tước hầu Phạm Cự Lạng làm thái úy, sai Ngô Quốc Ân san đắp lẽ nhà Tống và nói về việc người Chiêm Thành là Bồ La Át đem hơn 100 người họ xin nội phụ. Đinh Hợi Thiên Phúc năm thứ 8 987, Tống Ung Hy năm thứ 4 mùa xuân, vua lần đầu cày ruộng tịch điền ở núi Đội, được một hũ vàng nhỏ, lại cày ở núi Ban Hải được một hũ bạc nhỏ, nhân đó đặt tên là ruộng Kim Ngân. Nhà Tống lại sai Lý Giác sang, khi Giác đến chùa Sách Giang, vô sai pháp sư tên là Thuận giả làm người coi sông ra đón. Giác rất thích nói chuyện văn thơ. Lúc ấy nhân có hai con ngỗng nổi trên mặt nước, Giác vui ngâm rằng: Nga nga ngưỡng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nga nha, ngỗng ngỗng hai con ngỗng ngửa mặt nhìn chân trời. Pháp sư đương cầm chèo theo vần làm nối đưa cho Giác xem: Bạch mau phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba, nước ngục phô lông trắng, trèo hồng sóng xanh bơi. Giác càng lấy làm lạ, khi về đến sứ quán làm thơ gửi tặng: Hạnh ngộ minh thì tán thịnh du, nhất thân nhị độ sứ giao châu, đông đô lưỡng nhiệt biệt tâm viêu luyến, Lam Việt thiên trùng vọng vị hưu, mã đạp yên vân xuyên lãng bậc thạch, xa từ thanh trướng phiếm trường lưu, thiên ngoại hữu thiên ưng viễn chiếu, quê đàm ba tĩnh kiến thiền thu, may gặp thời bình được giúp mưu, một mình hai lượt xứ giao châu, đông đô mấy độ còn lưu luyến, Lam Việt nghìn trùng vẫn ước cầu, ngựa vượt khói mây xuyên đá trượt, xe qua rừng biếc vượt dòng sâu, ngoài trời lại có trời soi nữa, sóng lặng nghe đầm bóng nguyệt thâu. Thuận đem thơ này dâng lên vua cho gọi sư Ngô Khung Việt đến xem. Khung Việt nói: Thơ này tôn bệ hạ không khác gì vua Tống. Vua khen ý thơ tập cho rất hậu. Khi Giác từ biệt ra về, vua sai Khung Việt làm bài hát để tiện lời rằng Tường Quang Phong Hảo cầm phàm trương, giao vọng thần tiên phục đế hương, ngạn trùng sơn thủy thiệp thương lang, cửu thiên quy lộ trường, tình thảm thiết đối lưu trường, thanh luyến xứ tinh lang, nguyện tương thân ý vị biên cương, thân minh tấu ngã hoàng, nắng tươi gió thuận cánh buồn dương, thần tiên lại đế hương, vượt sóng xanh muôn dặm trùng dương, về trời xa đường trục trường, tình thắm thiết chén lên đường, kim xe sứ vấn vương, xin đem thân ý vì nam cương, tâu vua tôi tỏ tường. Rát lạnh ra vẻ năm ấy được mùa to, Mậu Tý Thanh Phúc năm thứ 9, 9588, Tống Đoan Củng năm thứ nhất. Vua nước Chiêm Thành đã băng vương La Duệ ở Phật Thành, tự đặt hiệu là Câu Thi Lị Ha Thân Bài Ma La. Thái sư Hồng Hiến chết, Hiến là người Bắc tức Trung Quốc, thông hiểu kinh sử, thường theo các cuộc chinh phạt lập quân sư, cùng là khuyên vua lên ngôi, như bản Việt nước có công lớn, vua tin dùng như tâm phúc. Đến đây chết, năm ấy vua Tống đổi Liên Hiệu, sai hộ bộ viên ngoại lang là Ngụy Tường và trực sử quán là Lý Độ mang chế sách, sao ra phong vua làm kiểm hiệu thái úy. Kỳ sử Hưng Thống năm thứ nhất 989, Tống Đoan Củng năm thứ hai mùa xuân Thái Giêng đổi niên hiệu Đại Xá, phong thái tử Thâu làm Kình Thiên Đại Vương, hoàng tử thứ hai là Ngân Tích làm Tông Thành Vương, hoàng tử thứ ba là Việt làm Nam Phong Vương. Dương Tiến Lộc lấy hai châu Hoan Ái làm phản, vua thân đi đánh Tiến Lộc bị giết, bấy giờ vua sai viên quản giáp là Tiến Lộc đi thu thuế hai châu Hoan và Ái. Tiến Lộc đem người hai châu ấy xin theo về với Chiêm Thành, Chiêm Thành không nhận. Vua nghe tin đem các quân đến đánh nhau với châu Hoan, châu Ái, đuổi bắt được Tiến Lộc và giết người hai châu ấy không biết bao nhiêu mà kể. Cách Dần Hưng Thống năm thứ hai 990, Tống Thuần Hóa năm thứ nhất, nhà Tống sai tả chính ngôn là Tống Cảo, hữu chính ngôn là Vương Thế Tắc mang chế sách sang phong thêm cho vua hai chữ Đặc Tiến. Vua sai nha nội chỉ huy sứ là Đinh Thừa Chính đem 10 chiếc thuyền dẫn 300 người đến quân Thái Bình đón, theo cửa biển mà vào nửa tháng đến sông Bạch Đằng, theo nước triều mà đi. Mùa thu tháng 9 đến trạm Nại Ninh, Nại Trinh ở Trường Châu, vua ra ngoài giao để đón, bày thủy quân và chính cụ để khoe. Vua cầm cương ngựa cùng đi với sứ thần đến cửa Minh Đức, vua bưng chế thư để lên trên điện không lạnh, nói dối là năm vừa rồi đi đánh giặc Man bị ngã ngựa đau chân Cảo và Tắc tin là thực, sau đó bày yến tiệc thiết đãi. Vua bảo Cảo rằng sau này có quốc thư thì lên cho giao nhận ở đầu địa giới, khỏi phiền sứ thần đến tận đây nữa. Cảo về tâu vua Tống bằng lòng. Tân Mão Hưng Thống năm thứ 3 991, Tống Thuần Hóa năm thứ 2 mùa xuân tháng 2 sai Đào Cần sang nhà Tống thăm đáp lễ, phong hoàng tử thứ 4 là Đinh làm Ngự Man Vương đóng ở Phong Châu, hoàng tử thứ 6 là Cân làm Ngự Bắc Vương đóng ở trại Phù Lan. Nhâm Thìn Hưng Thống năm thứ 4 992, Tống Thuần Hóa năm thứ 3 mùa xuân tháng Giêng, vô ngự điện Càn Nguyên xem đèn, phong hoàng tử thứ 5 là Đinh làm Khai Minh Vương đóng ở Đằng Châu. Trần Thiên Sinh ở núi Tuyên Hoa đến cửa khuyết, xét nước ta không có núi Tuyên Hoa, có lẽ vì việc nhà Tống triệu trùng phóng ở núi Trung Nam, hoặc có triệu cả Trần Đoàn ở Hoa Sơn mà xử chết lầm là việc nước ta. Nếu không phải thế thì sao tiếng tăm của Trần Thiên Sinh lại không chuyển đến, lại không chuyển lại đời sau? Dưới chữ Tuyên ngờ có sót chữ Triệu, Vân Đài quán ở Hoa Sơn là nơi ở của Trần Đoàn. Mùa hạ tháng 6, cho người Chiêm Thành nhận lĩnh hơn 360 người ở thành cũ Châu Địa Lý đem về Châu Ô Lý. Địa Lý nay là Tân Bình, Ô Lý nay là Thuận Hóa. Mùa thu tháng 8, sai phụ quốc Ngô Tử An đem 3 vạn người đi mở đường bộ từ cửa biển Lạp Giới đến Châu Địa Lý. Quý Tị Hưng Thống năm thứ 5 995, Tống Thuần Hóa năm thứ 4, mùa thu tháng 2, ngày Kỷ Mùi mùng 1 nhập thực. Phong hoàng tử thứ 7 là Tung làm Định Kiên Vương, đóng ở thành Tư Doanh, Ngũ huyện Giang. Hoàng tử thứ 8 là Tương làm Phó Vương, đóng ở Tổ Động Giang. Hoàng tử thứ 9 là Kính làm Trung Quốc Vương, đóng ở Càn Đà, huyện Mạc Liên. Nhà Tống sai Vương Thế Tắc và Lý Cư Giả đem sách thư sang phong vua làm giao chỉ quận vương. Giáp Ngọ ứng thiên năm thứ nhất 994, Tống Thuần Hóa năm thứ 5, mùa xuân tháng riêng đổi niên hiệu. Phong hoàng đế thứ 10 là Mang làm Nam Quốc Vương, đóng ở Châu Vũ Lung. Sai nha hiệu là Phí Sùng Đức sang nhà Tống khắp nắp lẽ. Cháu vua nước Chiêm Thành là Chế Cai vào chầu. Trước đây nước Chiêm Thành sai Chế Đông dâng sản vật địa phương, vua trách là trái lẽ, không nhận. Vua nước đó sợ mới sai Chế Cai vào chầu. Ất Mùi ứng thiên năm thứ 2 995, Tống Chí Đạo năm thứ nhất. Phong hoàng tử thứ 11 là Đề tức Minh Đề làm Hành Quân Vương, đóng ở Bắc Ngạn, Châu Cổ Lãm. Con Lôi làm Phù Đái Vương, đóng ở Hương Phù Đái. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: vua một nước thờ tông miếu giữ xã tắc, chẳng may không có con nối thì chọn con của người tông thất nuôi làm con mình để mong truyền mãi không cùng. Thế thì cũng có, chứ chưa thấy vua nào có con nuôi trả lại, nhánh họ của vua đã đông người rồi. Cái gọi là con nuôi chẳng qua là muốn thỏa lòng yêu dấu riêng với người ấy mà thôi. Sao không nghĩ như thế sẽ gây mầm bóng cho việc cướp ngôi hay sao? Sai Đỗ Hanh sang nhà Tống thăm đáp lễ. Bây giờ nhà Tống ngại việc chinh chiến, vua cậy có lối biển hiểm trở, hơi buông thả cho dân biên giới lấn cướp vào cõi của nhà Tống. Mùa xuân năm ấy, chuyển vận xứ lộ Quảng Tây, nước Tống là Trương Quan, binh mã giáp dám áp trấn Như Hồng thuộc Khâm Châu là Vệ Chiêu Mỹ, đều tâu rằng chiến thuyền của giao chỉ hơn 100 chiếc xâm phạm trấn Như Hồng, cướp bóc cư dân và lương thực trong kho rồi đi. Mùa hạ năm ấy, Châu Tô Mậu nước ta lại đem 5.000 hương binh xâm lược Ung Châu. Nước Tống bị Đô Tuần Kiểm, Dương Văn Kiệt đánh phải trở về. Vua Tống ý muốn vô yên, không muốn dụng binh, bỏ không hỏi đến. Trương Quan lại lừa dối là vua bị họ Đinh đánh đuổi, đem dư chúng ra ở miền hải đảo cướp bóc để tự cấp, nay đã chết. Bọn quan dâng biểu mừng, vua Tống sai thái thường thừa Trần Sĩ Long làm thái phòng sứ để so xét hư thực, biết là vua không có chuyện gì. Bình Thân ứng thiên năm thứ 3 996, Tống Chí Đạo năm thứ 2, mùa xuân tháng 2, vua thân đi đánh lấy được Bốn Động, Đại Phát, Đan Ba ở Ma Hoàng. Nhà Tống xử tội bọn Trương Quan, quan đã ôm chết chém Vệ Chiêu Mỹ ở trấn Như Hồng, lấy Trần Nhiêu Tẩu làm Quảng Tây truyền vận sứ, rồi sai Hải Khang Úy là Lý Kiến Trung mang chiếu sách ra ban. Trước đây bọn Văn Dũng là dân ở trấn Triều Dương nước ta làm loạn, giết người rồi bỏ trốn sang trấn Như Tích thuộc Khâm Châu của nhà Tống. Trấn Như Tích liền với trấn Như Hồng được trấn tướng là Hoàng Lệ Đích chưa chất. Vua sai trấn tướng Triều Dương là Hoàng Thành Nhã đuổi bắt, Lệnh Đức không chịu trả về. Nhiêu Tẩu đến Như Tích tra được nguyên do được chứa chấp ấy, đem hết trai gái già trẻ đã chứa giấu tất cả là 113 người, gọi Thành Nhã sang giao cho nhận về. Vua cảm ơn nhà Tống sai sứ sang Tạ Ơt lại nói về việc đã bắt được dọc biển 27 người, giao trả cho chuyển vận sứ và đã dân cấm các khe động không được quấy rối nữa. Vua Tống lại sai Lý Nhược Chiết mang chiếu thư và đai ngọc sang ban cho vua. Khi Nhược Chiết đến, vua ra đón ngoại giao, có ý ngạo mạn không làm lễ để tỏ ra cao quý khác thường, bảo Nhược Chiết rằng việc cướp Trấn Nhĩ Hồng là do bọn giặc biển ở cõi ngoài. Hoàng đế có biết đó là không phải, đó không phải là quân của Giao Châu không? Nếu Giao Châu có làm phản thì đầu tiên phải đánh vào Thiên Ngung, thứ đến đánh Minh Việt, há chỉ dừng ở Trấn Nhĩ Hồng mà thôi. Nói xong mới cúi đầu tạ lỗi. Đinh Dậu, Ứng Thiên năm thứ 4 997, Tống Chí Đạo năm thứ 3, mùa xuân tháng 3 vua Tống băng, mùa hạ tháng 4 Nhật Tống phong vua làm Nam Bình Vương. Vua sai sứ sang nước Tống đáp lễ. Vua Tống ban chiếu thư khen ngợi. Trước kia sứ Tống sang thường mượn cớ đòi cống nước mắm, nhân thể bắt đóng góp. Đến đây Tống chân tông lên ngôi, nghe biết chuyện ấy chỉ sai quan giữ biên giới gọi đến nhận mệnh, không sai người sang sứ nữa. Mùa thu tháng 7, vua thân đi đánh giặc ở Đỗ Động Giang, bắt được đồ đạc đem về kinh sư Chiêm Thành, đem quân dòng ngó biên giới nước ta. Nước sông to. Mậu Tuất, Ứng Thiên năm thứ 5 998, Tống chân tông hằng Hàm Bình năm thứ nhất, mùa xuân tháng 3 động đất 3 ngày, mùa hạ tháng 5 ngày Mậu Ngọ mùng 1 Nhật Thực năm ấy không mưa. Tháng ấy không mưa, tháng 6 cũng không mưa, dân bị bệnh ho, trâu ngựa chết nhiều. Mùa đông tháng 10 ngày Bình Tuất mùng 1 Nhật Thực Kỷ Hợi, Ứng Thiên năm thứ 6 999, Tống Hàm Bình năm thứ 2. Vua thân đi đánh Hà Động, tất cả 49 động và phá được động Nhật Tắc, châu Định Biên. Từ đó các châu động đều quy phục. Canh Tý, Ứng Thiên năm thứ 7 1000, Tống Hàm Bình năm thứ 3 xuống chiếu đi đánh giặc ở Châu Phong là bọn Trịnh Hàng, Trần Lệ, Đan Trường Ôn bọn Hàng chạy vào vùng núi Tản Viên, đại thắng Minh Hoàng Hậu mất, Kình Thiên Vương Thâu mất, sai Tống tướng Từ Mục đi tuần ở miền Hải Tây, Ngô Tử An đi tuần cõi Bắc để dò xét tình hình biên giới. Tân Sửu, Ứng Thiên năm thứ 8 1001, Tống Hàm Bình năm thứ 4, vua thân đi đánh giặc ở Cửu Long, quân giặc thấy vua dương cung nhằm bắn thì tên rơi, lại dương cung thì dây đứt, tự lấy làm sợ dựng mà rút lui. Vua bèn đi thuyền vào Củng Giang để đuổi giặc, bày trận hai bên bờ sông và chống lại. Quan quân bị hãm ở giữa sông, vua cũ nhà Đinh là Vệ Vương Toàn trúng tên chết tại trận. Vua kêu trời ba tiếng rồi thúc quân đánh giặc tan vỡ. Nhâm Dần, Ứng Thiên năm thứ 9 1002, Tống Hòa Bình năm thứ 5 mùa xuân tháng 3, định luật lệnh chọn quân lính chia tướng hiệu làm hai bang, đổi 10 đạo làm lộ phủ châu, xuống chiếu làm mấy nghìn mũ đâu mâu, ban cho 6 quân. Quý Mão, Ứng Thiên năm thứ 10 1003, Tống Hàm Bình năm thứ 6, vua đi Hoan Châu phét kênh Đa Cái nay là Hoa Cái, cho thông thẳng đến Tư Cục Trường ở Ám Châu, người Đa Cái làm phản chém đầu để giao. Dân ở Nhân Hiệu và đầu mục là bọn Hoàng Khánh Tập đem ra khoảng hơn 150 người trốn sang Khâm Châu nước Tống. Tống sai sứ đến dỗ bảo phải về, bọn Khánh Tập sợ tội không về bèn ra ở bờ biển. Mùa thu tháng 8 vô ốn, tháng 9 thì khỏi. Giáp Thìn, Ứng Thiên năm thứ 11 1004, Tống Cảnh Đức năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng lập Lam Phong, Vương Long Việt làm Hoàng Thái Tử, Gia Phong Long Đĩnh làm Khai Minh Đại Vương, Long Tích làm Đông Thành Đại Vương. Trước đó Long Đĩnh xin làm Thái Tử, vua có ý muốn cho Đình thần nghị bàn rằng cho rằng không lập quốc trưởng và lập quốc thứ là không phải lẽ, là không phải lẽ. Vua bèn thôi đến đây lập Long Việt làm hoàng thái tử, mà gia phong Long Đĩnh và Long Tích làm đại vương, sai hành quân vương Minh Đế, sai hành quân vương Minh Đề xưng là Nhất Hoan Châu thứ sử, sang thăm nước Tống. Minh Đề đến Biện Kinh khẩn cầu ân mệnh cho tuyên phủ đất xa, vua Tống bằng lòng cho, gọi vào điện riêng thăm hỏi và ban thưởng đất hậu cho Minh Đề chức Kim Tử, Vinh Lộc Đại Phu, kiểm hiệu tài úy Hoan Châu thứ sử. Vua xem kéo lưới ở sông Đại Hoàng, có con rắn to làm cuộn giữa lưới, người đánh cá tâu lên. Vua dừng thuyền ở giữa sông muốn xem, con rắn vụt chốc lội ngược dòng mà đi, sai người bơi thuyền nhỏ cán đuổi, rắn không trở lại, sau lại về chỗ cũ. Ất Tỵ ứng thiên năm thứ 12, 1005, Tống Cảnh Đức năm thứ 2, mùa xuân tháng 3, vua băng ở điện Trường Xuân gọi là Đại Hành Hoàng Đế, sau nhân đó dùng làm miếu hiệu mà không đổi, chôn ở Sơn Lăng, Châu Trường Yên. Xét địa chí bản cũ, chép vua băng vào năm Bính Ngọ 1006, do đó lấy khi Lê Ngoại Triều xin mệnh nhà Tống mà nói không phải là thực, nay theo Lê Văn Hưu là đúng. Lê Văn Hưu nói thiên tử và hoàng hậu khi mới băng chưa chôn vào Sơn Lăng thì gọi là Đại Hành Hoàng Đế, Đại Hành Hoàng Hậu, đến khi lăng tập đã yên thì hợp bày tôi bàn xem đức hạnh hay hay dở để đặt Thụy Mỗ. Đặt Thụy là Mỗ Hoàng Đế, Mỗ Hoàng Hậu, không gọi là Đại Hành nữa. Nghe Đại Hành thì lấy Đại Hành làm Thụy hiệu mà truyền đến ngày nay là làm sao, vì Ngoại Triều là con bất hiếu, lại không có bề tôi nho học để giúp đỡ bàn về phép đặt Thụy cho lên thế. Sự thần Ngô Sĩ Nhiên nói vua đánh đâu được đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa cái nhục, phiên phi bắt giữ sứ thần, đánh nuôi quân Triệu Tống để bẻ cái mưu tất thắng của vua tôi bọn họ, có thể coi là bậc anh hùng nhất đời. Xong trong khi làm nhiếp chính mà tự xưng là phó vương, dẫn đến việc bọn Biền Bạc phải khởi binh lên ngôi vua thì phải nhờ bọn Cự Lang đem binh đến uy hiếp, làm cung điện thì lấy vàng bạc mà trang sức, làm những việc như thế đều không bằng. Lý Thái Tổ biết nghĩ xa hơn, Văn Hưu nói lấy đức của nhà Lý mà soi đức của nhà Lê thì đức của Lý dày hơn, há chẳng đúng sao? Trung Tông Hoàng Đế, tên Húy là Long Việt, con thứ ba của Lê Đại Hành, mẹ là Chi Hậu Diệu Lữ, lên ngôi được 3 ngày thì bị em cùng mẹ là Long Đĩnh giết, thọ 23 tuổi, 983 đến 1005. Vua không biết phòng giữ từ khi mới trướng đến nỗi bị hoạn nạn, tính nhân hậu nhưng không biết làm vua tiếc thay. Sau khi Đại Hành Hoàng Đế băng, vua cùng hai vương Đông Thành Trung Quốc và em cùng mẹ là Khai Minh Vương tranh nhau lên ngôi, rằng có 8 tháng trong nước không có chủ. Mùa đông tháng 10, Đông Thành Vương thua chạy vào đất Cửu Long, vua đuổi bắt, lại chạy sang Chiêm Thành, chưa đến nơi thì bị người Châu Thạch Hà giết ở cửa biển Cơ La, nay là Kỳ La. Khi ấy người nước cũng quy phụ Ngự Bắc Vương ở trại Phù Lan, vua lên ngôi được 3 ngày thì bị Long Đĩnh giết, bầy tôi đều chạy trốn, tuy có điện tiền quân là Lý Công Uẩn ôm xác mà khóc. Long Đĩnh lên ngôi đặt Thụy cho vua là Trung Tông Hoàng Đế, cho Công Uẩn làm Tứ Xương Quân Phó Chỉ Huy Sứ. Lê Văn Hưu nói Ngoại Triều giết anh, tự lập làm vua, bạo ngược với dân chúng để thỏa lòng hung ác, đến nỗi mất nước mất ngôi, không phải là sự bất hạnh của nhà Lê, lỗi ở Đại Hành không sớm đặt thái tử, và do Trung Tự Tông không biết phòng giữ từ khi mới trướng nên đến nỗi thế. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói sách Giả Sử xếp rằng Đại Hành băng, Trung Tông vâng di chiếu lấy ngôi, Long Đĩnh làm loạn, Trung Tông vì tình anh em, vì tình em không đã giết tha cho, Long Đĩnh sai bọn trộm cướp đêm trèo tường vào cung giết Trung Tông, Thế thì Trung Tông về tình anh em tuy là hậu, nhưng việc đứng chủ cúng đế nối dõi tông, nối dõi tổ tiên thì xã tắc là trọng, anh em là khinh, huống chi là em bất dễ. Lúc ấy Trung Tông phải lêu việc quản thúc, thúc nha mà chịu tội mới phải. Nếu không làm thế thì đem giam cầm ở một nơi riêng cho đến khi chết cũng được. Nhưng Trung Tông lại thả lỏng thì sao cho khỏi bị phản, rốt cuộc họ tan diệt dòng là tự Trung Tông làm cả. Ngoại triều thì có bỏ trách làm chi, cho nên người làm vua tất phải cư xử cho thật đúng đắn và phải xét hết lẽ vậy. Ngoại triều hoàng đế tên Húy là Long Đĩnh, lại có tên là Trí Trung, con thứ 5 của Đại Hành, ở ngôi 4 năm, thọ 24 tuổi, 986 đến 1009, băng ở Tẩm Điện. Vua làm việc càn rỡ, giết vua cướp ngôi, thích dâm đãng tàn bạo, không làm mất nước được sao được. Mùa đông, vua cướp ngôi, tôn hiệu là Khai Thiên Ứng Vận Thánh Văn Thần Vũ, Tắc Thiên Sủng Đạo, Đại Thắng Minh Quang Hiếu Hoàng Đế, truy tôn mẹ là Hưng Quốc Quảng Thánh Hoàng Thái Hậu, lập 4 hoàng hậu. Người Bắc Vương cùng với Trung Quốc Vương chiếm trại Phù Lan làm phản, vua thân đi đánh, đến Đằng Châu quản giáp là Đỗ Thị, nên việc người anh họ ngoại là Lê Hấp Ly làm phản đâu lên. Vua sai bắt tra hỏi, Hấp Ly và những kẻ dự mưu 12 người đều bị giết. Đến trại Phù Lan, người chạy ống cửa trại cố thủ, đánh không hạ được, bèn vây chặt vài tháng, người trong trại hết lương ăn. Ngự Bắc Vương tự biết kế cùng, thế khuất đem bắt Vương Trung Quốc Vương đem nộp, chém Trung Quốc Vương tha tội cho Ngự Bắc Vương, rồi đem quân đánh Man. Ngự Man Vương ở Phong Châu, Ngự Man Vương phải chịu hàng quân về đến Đằng Châu, đổi tên châu ấy là Phủ Thái Bình. Từ đấy về sau các vương và giặc cướp đều hàng phục cả. Chuyến đi này chỉ quan quân đương đánh nhau với người chạy Phù Lan, chợt thấy chạm báo tin là giặc Cửu Long vào cướp đã đến cửa biển thần đầu, nay là cửa biển Thần Phù. Vua về đến sông Nậm Tham đi sang Hải Châu để đánh giặc Cửu Long. Đứng Ngọ Ứng Thiên năm thứ 13 1006, vua vẫn theo liên hiệu Ứng Thiên Tống Khởi Nhất năm thứ 3. Mùa xuân tháng 2, phong con trưởng là Sạc làm Khai Phong Vương, con nuôi là Thiệu Lý làm Sở Vương cho ở bên Tả, Thiệu Huân làm Hán Vương cho ở bên Hữu. Sửa đổi quan chế và trang phục của các quan văn võ và tăng đạo theo đúng như nhà Tống. Hành quân Vương Minh để thấy trong nước loạn không thể về được, trú lại ở Quảng Châu, Chi Châu là Cao Nhật, thôi không cấp giấy khoán cho nữa. Vua Tống phải xuống chiếu cho riêng 50 vạn quan tiền, 150 học gạo và tiếp tục cấp quán khá khoán. Mùa hạ tháng 6, Chi Quảng Châu, nước Tống là Long Sách Dương Thư nói, Lai nhân giao chỉ có loạn, xin cho thần và duyên biên an phủ sứ Thiệu Việt cùng nhau bản tính công việc tâu lên. Bọn thần dễ theo loài của bọn Hoàng Khánh Tập hơn nghìn người ở giao chỉ do Liên Châu đưa đến, nói rằng các con của Nam Bình Vương đều đặt trại sách phân tán các nơi, quan thuộc địa, quan thuộc lề táng, nhân dân lo sợ, xin mang quân sang đánh dẹp. Bọn Khánh Tập nguyện làm tiên phong, có thể hẹn ngày lấy được. Nếu triều đình chuẩn lời thỉnh cầu thì xin giấy binh đóng đồn ở các châu thuộc Quảng Nam và cho thêm 5.000 quân mạnh ở Kinh Hồ, thủy bộ cùng tiến, có thể bình định được ngay. Vua Tống nói, họ Lê thường sai con vào chầu, góc biển yên tĩnh, không mất trung thuận. Lai nghe tin mới chết, chưa có lễ thăm viếng, đã vội đánh kẻ có tang, há chẳng phải việc làm của bậc vương giả. Xuống chiếu cho bọn sách Vũ Yên như trước, cốt được em lặng, sai việc đưa thư sang bày tỏ uy đức của triều đình, bảo không nên giết hại lẫn nhau, lấy anh em để lâu không định vui thứ. Khi đó quân thiên triều sang hỏi tội thì họ Lê không một bóng nào sống sót. Vua sợ xin sai em sang cống. Vua Tống xuống chiếu cho việc đem việc nước bảo cho Minh Đề biết cho tự chọn ở lại hay về nước. Nếu muốn về thì cấp người thuyền cho cùng quán khoán và cho tiền để tự lo liệu. Minh Đề về, Việt muốn nhân đó đi lấy nước Việt ta, mới dâng bản đồ đường thủy đường bộ từ Ung Châu đến Giao Châu. Phu Tống đem cho cận thần xem và hỏi rằng Giao Châu nhiều lam chướng dịch lệ, nếu đem quân ra đánh thì chết hại rất nhiều, nên cẩn thận giữ gìn cõi đất của tổ tông mà thôi. Việc bèn thôi. Mùa đông tháng 10 ngày Bính Ngọ là sinh nhật vua, lấy tre là một ngọn núi nhỏ ban yến cho các quan. Châu Vị Long nay là Châu Đại Man dâng ngựa thắng bốn chân có cựa, dâng ngựa trắng bốn chân có cựa. Đinh Mùi ứng thiên năm thứ 14 1007, vua vẫn dùng niên hiệu ứng thiên. Tống Cảnh Đức năm thứ 4 mùa xuân sai em là Minh Sưởng cùng trưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã dâng tây mưu trắng cho nhà Tống, xin kinh đại tang đại tạng. Mùa thu tháng 8 nhà Tống phong vua làm Giang Chỉ Quận Vương, lĩnh tỉnh Hải quân tiết độ sứ và cho tên là Chí Trung, ban tước cho Minh Sưởng và Thành Nhã. Tháng 9 nhà Tống đúc ấn Giang Chỉ Quận Vương, sai Quảng Nam chuyển vận sứ đem sang ban. Mậu Thân niên hiệu Cảnh Thụy năm thứ nhất 1008, Tống Đại Trung trưởng phủ năm thứ nhất, phong con nuôi của cảm thánh hoàng hậu là Lê Ốc Thuyên làm Tam Nguyên Vương, có sách chép là Nhị Nguyên Vương. Vua thân đi đánh hai châu Đô Lương, Vị Long, bắt được người Man và vải trăm con người, sai lấy gậy đánh. Người Man đau quá kêu gào nhiều lần dặn tên Húy của Đại Hình hành, vua thích lắm lại tự làm tướng đi đánh Hoan Châu và Châu Tiên Liễu, bắt được người thì làm chuồng nhốt vào rồi đốt. Kỷ Dậu Cảnh Thụy năm thứ 2 1009, Tống Đại Trung Đường Phù năm thứ 2 mùa xuân Mi Sưởng ở Tống về, xin được kinh đại tạng và dụ được người con gái nước Tống là Tiêu Thị đem dâng. Vua Thu Tạc làm cung nhân, sai sứ đem biếu nhà Tống con Tê Ngưu Thuần. Vua Tống cho rằng Tê Ngưu từ xa đến không hợp thủy thổ, muốn trả lại nhưng sợ cháy vua, sai đợi cho sứ nước ta về rồi thả ra biển. Vua lại xin áo giáp mũ trụ giáp vàng, vua Tống bằng lòng cho. Vua lại xin được đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, nhưng vua Tống chỉ cho buôn bán ở chợ trao đổi hàng hóa tại Liêm Châu và trấn Như Hồng thôi. Bọn Ngô Đô Đốc Kiểu Hành Hiến dâng biểu xin đào kênh đắp đường và dựng cột bia ở Ái Châu. Vua Xuân Chiếu cho quân cho lấy quân và dân ở châu ấy để đào đắp từ cửa quan Chi Long qua đỉnh Sơn đến sông Vũ Lung. Vua đi Ái Châu đến sông Vũ Lung, tục truyền người lội qua sông này phần nhiều bị hại. Thân thế vua sai người bơi lội qua lại đến 3 lần không hề gì. Xuân Chiếu đóng thuyền để ở các bến sông Vũ Lung, Bạc Cử, Động Lung bốn chỗ để chờ người qua lại. Mùa thu tháng 7, vua sai đi đánh ở các châu Hoan Đường, Thạch Hà đến Hoàn Giang, sai phòng át sứ là Hồ Thủ Ích đem hơn 5.000 quân của châu Hoan Đường sửa chữa đường từ châu Giác đến cửa biển Nam Giới để quân đi cho tiện. Thuyền rồng rời cửa Hoàn ra ngoài biển, chặt sóng to, chợt gió to sóng lớn, mây mưa tối sầm, bèn sai thuyền quay trở lại. Sau đó sợ đường biển khó khăn nguy hiểm, đi đường bộ về Kinh Sư. Vua Tính Hiếu Sát phàm người bị hành hình hoặc sai lấy cỏ danh quấn vào người mà đốt để cho lửa cháy gần hết, sai kép hát người nước Tống là Lưu Thủ Tâm lấy dao ngắn dao cùi xẻo từng mảnh để cho không được chết chóng. Người ấy đau đớn kêu gào thì Thủ Tâm nói đùa rằng nó không quen chịu chết. Vua cả cười, đi đánh dẹp bắt được tù binh thì giải đến bờ sông. Khi nước triều rút, sai người làm lao dưới nước dồn cả vào trong ấy, đến khi nước biển lên ngập nước mà chết. Sai bắt trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ, người rơi xuống mà chết. Vua thân đến xem lấy làm vui. Có lần vua đi đến sông Ninh, sông ấy nhiều rắn, vua sai trói người vào mạn thuyền đi lại giữa dòng, muốn cho rắn cắn chết. Phàm bò lợn muốn làm thịt thì tự tay vua cầm dao chọc tiết trước rồi mới đưa vào nhà bếp sau. Có lần vua dốc mía trên đầu sư Quách Ngang, giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị chảy máu rồi cả cười. Hoặc nhân yến tiệc giết mèo cho các vương ăn, ăn xong lấy đầu mèo dơ lên cho xem, các vương đều sợ hãi, vua lấy làm thích. Mỗi khi ra chầu tất sai bọn khôi hài hầu hai bên, vua có nói câu gì thì bọn ấy nhao nhao pha trò cười để cho loạn lời tâu việc của hai quan chức chính, lại lấy thạch sùng làm gọi bắt bọn khôi hài tranh nhau ăn. Mùa đông tháng 10 ngày Tân Hợi, vua băng ở tầm diện, ở tầm điện gọi là ngoại triều, vì vua mắc bệnh trĩ phải nằm mà coi chầu. Giả sử chép vua say đắm tiểu sắc phát ra bệnh trĩ. Sử thần Ngô Sĩ Điên nói vua Kiệt nhà Hạng thích giết người, giết nỗi có hình phạt leo cột đồng nung nóng. Vua Trụ nhà Thương thích giết người đến nỗi có việc chặt đùi người lộn nước buổi sáng. Tuy có Long Bàng, Kỷ Can là người hiền hết lòng chung, có sức can ngăn mà đều bị giết. Vì thế Mân Nước một cách đột nhiên để sau những vua thích giết người như Tôn Hạo nước Ngô cũng nhiều, cuối cùng đều diệt vong cả. Ngoại triều không những chỉ thích giết người, lại còn oán vua cha không lập mình làm thái tử, đánh đau người Man cho họ kêu gào nhiều lần phạm lý cha mà lấy làm thích, thật quá tệ. Mất nước mau chóng há chẳng phải do đâu mà ra, lại xét Trung Tông và ngoại triều đều không chấp hiểu toan lẽ. Đó là do sử cũ bị thiếu, há dám coi vua như di định mà không chép việc tang đâu. Tháng ấy ngày Quý Sửu, Lý Công Uẩn tự lập làm vua. Trước đấy có Hương Diên Uẩn Châu Cổ Pháp cũng bị có cây gạo bị sét đánh. Người Hương ấy đến xem kỹ dấu sét, thấy có chữ Thụ Căn Diểu Diểu Mộc Biểu Thanh Thanh Hỏa Đao Mộc Lạc Thập Bát Tự Thành Đông A Nhập Địa Mộc Dị Tái Sinh Chấn Cung Kiến Nhật Ngoài Cung Ẩn Tinh Lục Thất Niên Gian Lận Niên Gian Thiên Hạ Thái Bình. Gốc cây thăm thẳm ngọn cây xanh xanh, cây hoa đảo dục 18 hạt thành, gốc đông xuống đất cây khác lại sinh. Đông mặt trời mọc tây sao nấu mình, khoảng 6-7 năm Thiên Hạ Thái Bình. Sư Vạn Hạnh tự đoán riêng rằng Thụ Căn Diểu Diểu Diểu, chữ căn nghĩa là gốc, gốc tức là vua. Chữ diểu đồng âm với yểu nên hiểu là yểu. Mộc Biểu Thanh Thanh, chữ biểu nghĩa là ngọn, ngọn tức là bề tôi. Chữ thanh âm gần giống với chữ thanh nghĩa là thịnh. Hoa đào mộc gấp lại là chữ lê. Thập Bát Tự là chữ lý, Đông A là chữ Trần, Nhập Địa là phương Bắc vào cướp, Mộc Dị Tái Sinh là họ Lê khác lại sinh ra, Chấn Cung Kiến Nhật, Chấn là phương Đông, Kiến là mọc ra, Nhật là thiên tử, Đoài Cung Ẩn Tinh, Đoài là phương Tây, Ẩn cũng như Lặn, Tinh là thứ nhân. Mấy câu này nói ý nói là vua thì non yểu, bề tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên, thiên tử ở phương Đông mọc ra thì thứ nhân ở phương Tây lại lặn mất, trải qua 6-7 năm thì Thiên Hạ Thái Bình. Phạn Hạnh mới bảo Lý Công Uẩn rằng mới rồi tôi thấy chữ bùa sấm kỳ lạ, thế họ Lý cường thịnh tức dấy lên cơ nghiệp, nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều nhưng không ai bằng thân vệ, là người khoan thứ nhân từ được lòng dân, lại đang lắm binh quyền trong tay, đứng đầu muôn dân, chẳng phải thân vệ thì còn ai đâu nổi nữa. Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, mong được thư thả hãy chết để xem đức hóa của ông như thế nào. Thực là cái may nghìn năm có một. Công Uẩn sợ câu nói ấy tiết lộ, bảo người anh em, bảo người anh đem Vạn Hậu Vạn Hạnh giấu ở Tiêu Sơn, xong từ đấy cũng lấy thế tự phụ mới nảy ra lòng nhòm ngó ngôi vua mà người ta cũng quy phụ. Có lần ngoại triều ăn quả khế lại thấy hột mận, mới tin lời sấm ngữ ngầm tìm người họ Lý giết đi. Thế mà Công Uẩn ở ngay bên cạnh rốt cuộc vẫn không biết. Đến khi ngoại triều băng, vua nối còn bé Công Uẩn cùng Hữu Điệt, tiền chỉ huy sứ là Nguyễn Đê, mỗi người được đem 500 quân thủy tộc Thủy Long vào làm túc vệ. Khi ấy chi hậu là Đào Cam Mộc do biết Công Uẩn có ý muốn nhận việc truyền ngôi, mới nhân lúc vắng nói khích rằng gần đây chú thượng ngu tối bạo ngược, làm nhiều việc bất nghĩa, trời chán ghét cho nên không cho hết thọ con nối thừa ấu, không kham nổi việc khó khăn, mọi việc phiền nhiễu thần linh không ưa, dân chúng nhao nhác mong tìm chân chúa. Sao thân vệ không nhân lúc này nghĩ ra mưu cao, quyết đoán sáng suốt, xa xem dấu cũ của Thang Vũ, gần xem hết việc làm của Đinh Lê, trên thuận lòng trời dưới theo ý dân, mà cứ muốn khư khư giữ tiểu tiết làm gì. Cô Công Uẩn trong lòng thích lời nói đó, nhưng còn ngờ Cam Mộc có mưu khác, mới giả cách mắng rằng sao ông lại nói như thế, tôi phải bắt ông nộp quan. Cam Mộc thông thả bảo Công Uẩn rằng tôi thấy thiên thời nhân sự như thế cho nên mới dám phát ngôn, nay ông lại muốn cáo giác tôi thì tôi không phải người sợ chết. Công Uẩn nói tôi đâu nợ cáo giác ông, chỉ sợ lời nói tiết lộ thì chết giáo lên dân ông đó thôi. Hôm sau Cam Mộc lại bảo Công Uẩn người trong nước ai cũng nói họ Lý thời nhập lớn, lời sấm đã hiện ra rồi, đó là cái họa không thể che giấu được nữa, chuyển họa làm phúc chỉ trong sớm chiều, đây là lúc trời trao người theo. Thân vệ còn nghĩ nghi ngại gì nữa, Công Uẩn nói tôi đã hiểu ý ông, không khác gì ý của Mạnh Hạnh, nếu thực như lời ấy thì nên tính kế thế nào. Cao Mộc nói thân vệ là người khoan thứ nhân từ, lòng người chịu theo, hiện nay trăm họ mệt mỏi mỏi mệt kiệt quệ, dân không chịu nổi, thân vệ lên nhân đó là lấy ân đức làm phổ vẻ, người ta tất xô nhau kéo về nước như nước chảy chỗ thấp, có ai ngăn được. Cam Mộc biết việc cần kíp sợ sinh biến, mới nói chuyện với khách sĩ và các quan, ai cũng vui theo. Ngay hôm ấy đều họp cả ở dưới trèo, bàn rằng hiện nay dân chúng ức triệu khác lòng, trên dưới lìa bỏ, mọi người ghét tiên đế hà khắc bạo ngược, không muốn theo về vua nế, mà đều có lòng suy tôn quan thân vệ. Bọn ta không nhận nhân lúc này cùng nhau lập sách lập thân vệ làm chuyên tử, lỡ bối rối có xảy ra tai biến liệu chúng ta có giữ được cái đầu hay không. Thế rồi cùng nhau dìu Công Uẩn lên chính điện lập làm thiên tử, lên ngôi hoàng đế, trăm quan đều lại dạp dưới sân, trong ngoài đều hô vạn tuế, vang dậy cả trong triều, đại xá cho thiên hạ, lấy năm sau làm niên hiệu thuận thiên năm đầu, đốt diềm lưới bãi ngục tụng chú chiếu, từ nay ai có việc tranh kiện cho đến triều tâu bày, vua thân xét quyết, các quan dâng tôn hiệu là Phụng Thiên Lý Trí Ứng Vận Tự Tại Thánh Minh Long Hiện Duệ Văn Anh Vũ Sùng Nhân Quảng Hiếu Thiên Hạ Thái Bình Khâm Minh Quang Trạch Trương Minh Vạn Bang Hiển Ứng Phù Cảm Uy Trấn Thiên Phiên Man Duệ Mưu Thần Trợ Thánh Trị Tắc Thiên Đạo Chính Hoàng Đế. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói kinh thư tôn xưng vua Nghiêu là Phóng Thuận Phóng Huân, vua Tuấn là Trùng Hoa, bè tôi để sau lấy đức hạnh thực mà tôn xưng vua, đến hơn 10 chữ đã nhiều lắm rồi, bây giờ bè tôi dâng tôn hiệu đến 50 chữ, thế là không biết kê cứu cổ học mà chỉ biết nịnh vua. Vì Thái Tổ nhận lời mà không tử, đó là muốn khoe khoang để cho đời sau không ai hơn được, thế là sai sau tôn Thái Tông cũng được đến gần 50 chữ, cũng là vì bắt chước ở đây. Truy phong cha là Hiền Khánh Vương, mẹ là Minh Đức Thái Hậu. Lê Văn Hưu nói nhà Chu Giới Nghiệp Vương, truy phong là Thái Tổ Vương. Vương Quý nhà Tống Xưng Đế, truy phong là Huy Tổ, Đục Tổ là theo nghĩa cha vì con mà được tôn quý. Như Thái Tổ ta Xưng Đế mà truy phong cha là Hiền Khánh Vương. Bây giờ lễ quan không biết cải chính, thế là tự ti vậy. Lập giáo hoàng hậu, duy có đích phu nhân gọi là lập giáo hoàng hậu, quy chế xe kiệu và y phục khác hẳn với các cung khác, lập sách con trưởng là Phật Mã, làm hoàng tử, hoàng thái tử, các con khác đều phong tước hầu. con gái 13 người đều phong công chúa, cả con gái trưởng cho là công chúa, ăn quốc cho Đào Cà Mộc, phong Cam Mộc. Cho Đào Cam Mộc, phong Cam Mộc làm nghĩa tín hầu, phong cho anh làm Vũ Uy Vương, chú là Vũ Đạo Vương, con là Vũ Uy Vương. Con Vũ Uy Vương là Trưng Hiển làm thái úy, con Dực Thánh Vương là phó làm tổng quản, Trần Cảo làm tướng công, Ngô Đinh làm khu mật sứ, Đào Thạc Phụ làm thái bảo, Đặng Vân Hiếu làm thái phó, Phí Xa Lỗi làm Tả Kim Ngô, Vệ Trúc làm Hiếu Kim Ngô, Đàm Thản làm Tả Vũ Vệ, Đỗ Giản làm Hiếu Vũ Vệ. Các người khác đều như cũ, ban nghi phục cho các tăng đạo. Trở lên là triều Lê ba vua, khởi từ năm Tân Tỵ, mất năm Kỷ Dậu 981 đến 1009, tất cả 29 năm.